lánh trước mặt họ. Mặt Rain sáng lên, cuối cùng cũng có, những viên pha lê đó, tất nhiên, là Soul Shards, mảnh linh hồn, những Soul Shards, mảnh linh hồn, mà các thợ thủ công có thời gian thu thập từ xác của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, trong trận chiến gần đây. Nhiệm vụ đó quan trọng đến mức, nó phải được hoàn thành, ngay cả giữa những cuộc đụng độ kinh hoàng nhất. Dù sao đi nữa, với mỗi binh sĩ có thể làm đầy Soul Core, loại linh hồn của họ, sức mạnh của sóng Ami, quân đội xong, lại tăng lên, Tamara, đã lâu lắm, rồi làm đầy Soul Core, loại linh hồn của mình, nên phần của đội của họ được chia thành 3 phần cho Rain, Fleur và Ray. Hôm nay, điều đó có nghĩa là Rain nhận được khoảng một tá shot, mảnh linh hồn, phần thưởng được phân phối, dựa theo đóng góp của từng đội, và đội của họ luôn hoàn thành xuất sắc. Dĩ nhiên, trong một tình huống hỗn loạn như thế này, không ai thực sự tính điểm, thường thì các Centurion, chỉ huy trưởng, sẽ báo cáo lên chỉ huy quân đoàn sau trận chiến, và việc phân chia chiến lợi phẩm sẽ được quyết định sau. Nhưng Centurion, chỉ huy trưởng của họ đã chết, và trận chiến còn chưa kết thúc. Vậy nên, Rain cảm thấy may mắn khi nhận được bất kỳ thứ gì. Tất cả những shot, mảnh linh hồn này đều có rank cao hơn rank của Rain. Đây là một phần thưởng khá lớn. Quên đi mọi lo lắng trong vài phút, cô tập trung vào việc phá vỡ các viên pha lê lấp lánh trong nắm tay mình. Và nhìn kìa, cô thậm chí không cần phải dùng chuôi dao của mình để phá chúng. Chỉ với sức mạnh của một Awaken, người thức tỉnh, là đủ. Mình sẽ không bao giờ quen với điều này. Một nụ cười ngẫu nhiên, bằng cách nào đó, tìm được đường lên khuôn mặt của Rain. Cô chưa trở thành Awakened, người thức tỉnh, lâu, nên sự mới lạ của việc sở hữu sức mạnh siêu nhân vẫn chưa mất đi ánh hào quang của nó. Cô yêu cảm giác mạnh mẽ, cảm giác quyền lực. Dù sao đi nữa, đó chính là cảm giác bất lực đã truyền vào cô mong muốn bước lên con đường Ascension, thăng hoa, từ nhiều năm trước. Rain vẫn nhớ rõ ngày kia, Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, mở ra gần trường của cô, sự hoảng loạn, những khuôn mặt ngơ ngác của các học sinh, những giáo viên cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt học sinh, nhưng vẫn không thể giấu được nỗi sợ, cô đáng lẽ đã phải chết vào ngày hôm đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng qua một ngã rẽ của số phận, bằng cách nào đó, cô sống sót. Một Awakened, người thức tỉnh, xuất hiện từ đâu đó vào giây phút cuối cùng, bảo vệ Rain khỏi con Abomination, quái vật ghê tởm, đang lao tới, và tiêu diệt nó chỉ bằng một nhát chém của thanh kiếm. Ký ức của Rain về Awakened, người thức tỉnh, đó thật mờ nhạt, dù sao đi nữa, điều đó cũng không đáng ngạc nhiên. Xét đến trạng thái tinh thần của cô vào lúc đó, cô chỉ nhớ mang máng một bộ giáp đen thanh lịch, một dáng hình nữ tính. Và vẻ lạnh lùng khi người phụ nữ vô danh ấy chém từng sinh vật ác mộng, Nightmare Creature, xuống, không để một con nào vượt qua. Cuối cùng, không học sinh nào thiệt mạng, các giáo viên cũng sống sót, và Rain đã biết rằng cô không bao giờ muốn cảm thấy yếu đuối như vậy nữa. Vì bố mẹ, vì anh chị em của mình, và vì bản thân cô nữa, con đường để trở thành Awakened, người thức tỉnh của cô là một con đường dài và tàn nhẫn. Cô thường than phiền và trách mắng thầy mình vì những trò tinh nghịch và yêu cầu vô lý của ông ấy. Tự hỏi tại sao cô lại tự mình trải qua những đau khổ như thế, nhưng cô chưa bao giờ hối hận về quyết định theo đuổi sức mạnh của mình. Và chưa bao giờ hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị của thầy. Dù cho Rain có chết trong vùng đất khốn khổ này, cô có lẽ vẫn sẽ chết mà cảm thấy hài lòng vì đã chọn sức mạnh thay vì yếu đuối. Sức mạnh có chút say mê, như một loại thuốc ngọt ngào, và với mỗi sâu sát, mảnh linh hồn, cô hấp thụ, Rain càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự cải thiện rất nhỏ, và từ từ, nhưng nhận thấy rõ, đặc biệt là khi cô đã hấp thụ gần 200 mảnh, vì, hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, trong Godgrave, đều có rank cao hơn Rain, Soul Core, loại linh hồn của cô đáng lẽ đã gần bão hòa hoàn toàn. Điều tương tự, có lẽ, cũng đúng với hầu hết các chiến binh Awakened, người thức tỉnh, của Song Army, quân đội Song, cô vẫn chưa rõ làm thế nào để thăng hoa, Ascend, mà không có sự trợ giúp của Spell, nhưng sự gia tăng sức mạnh tổng thể này, rất đáng hoan nghênh. Rani, sao lại cười ngớ ngẩn vậy? Nhìn nát mảnh linh hồn cuối cùng, Rain liếc nhìn Ray và nháy mắt với anh. Cái đó, ồ, tôi chỉ thấy vui vì là một cung thủ thôi. Còn công việc của cậu ở tiền tuyến khi nào? Steel's Boy, chàng trai tàng hình, anh nghiến răng và gầm lên đầy phẫn nộ. Này, cú đấm đó thật tàn nhẫn. Cô chỉ đơn giản là cười lớn, đáng tiếc. Rain chưa kịp cười lâu thì một mệnh lệnh mới đến, khuấy động cả trại, tập hợp, đội hình hành quân chiến đấu, nhanh lên, di chuyển, Tama thở dài, và đứng dậy, bắt tay vào việc tổ chức đội quân Centuria, đội quân của họ. Những người lính có vẻ hơi bối rối, nhưng không quá ngạc nhiên trước lệnh đột ngột. Không ai mong đợi được nghỉ ngơi thoải mái ở Hollows, nhưng tại sao các mệnh lệnh lại nghe gấp gáp đến vậy? Chẳng bao lâu sau, họ đã biết bài The Dead God, bởi những vị thần đã chết phía trên cao. Những hình dáng giống như đàn kiến xuất hiện trên những chiếc cầu dây khổng lồ, kéo dài đến tận mặt đất, tràn xuống như một cơn lũ. Các thợ thủ công, những người đang tuyệt vọng cố phá hủy các rễ cây, nguyền rủa và lao đi, bỏ lại công cụ khỉ chạy. Đó là một quyết định đúng đắn. Chỉ vài giây sau đó, sinh vật ác mộng, Nightmare Creature, đầu tiên rơi từ trên cao. Thân thể nó va vào lớp xương cổ đại tạo ra một tiếng động kinh tởm, còn quái vật khổng lồ phát ra một tiếng rít đau đớn, rồi lạng trạng đứng dậy. Dù thân thể của nó bị hư hại nghiêm trọng, nó vẫn còn sống. Chỉ một khoảnh khắc sau, lại có một tiếng động nữa, rồi một tiếng khác, bị mùi của linh hồn con người làm phát điên. Đoàn Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang theo đuổi đội thám hiểm và Hollows. Rain phá vỡ nguyên tắc của mình và nhìn chằm chằm vào dòng chảy, giống như đàn kiến bao phủ bề mặt của các cây cầu dây phía trên. Đôi tay cô run rẩy đôi chút. Chết tiệt, nghĩ kỹ lại, có lẽ cô nên chọn yếu đuối thay vì sức mạnh. Sau đó, tiếng hét chỉ huy của một trong các Blood Sisters kéo cô trở lại thực tại. Di chuyển, vừa nghỉ ngơi, song Ami rời khỏi khu vực an toàn tương đối của vùng sáng và tiến vào bóng tối của Hollows. Họ đi theo dấu máu mà vị chỉ huy của họ, Princess Session, công chúa Session, đã để lại. Phía sau họ, ngày càng nhiều sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, rơi xuống từ trên cao. Những quái vật nhanh nhất trong số chúng, những kẻ vẫn còn bám được vào các trụ dây leo, đã đi được nửa đường. Tương lai trông thật u ám, như cái hố sâu mờ mịt của Hollows phía trước, khi quân đội tiến vào rừng, phải hình bóng rơi từ trên cao xuống bao quanh họ. Lần này, tuy nhiên, đó không phải là Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mặc dù một số trông có vẻ quái dị. Thay vào đó, đó là các Saint từng giữ chân dòng quái vật trên bề mặt, và hiện đang rút lui, khi kẻ thù không còn có thể bị ngăn chặn được nữa. Một số đã trở về hình dạng con người của mình, để hạ cánh an toàn nhờ vào memories, ký ức. Một số khác tự nhiên có thể bay khi đã transform, biến hình. Những người khác đơn giản là chịu rơi tự do, dựa vào bản chất của cơ thể, thú dữ, để chịu đựng thương tổn. Tán cây rừng dày đặc phần nào, giúp giảm nhẹ cú ngã. Nhưng cú va chạm vẫn gây ra cảm giác rùng rợn. Trong giây lát ngắn ngủi ấy, Ray nhìn thấy đủ loại sinh vật khủng khiếp. Có một Harpy, yêu tinh, khổng lồ, nhưng kỳ lạ lại đẹp một cách đáng sợ. Máu chảy từ móng vuốt sắc nhọn và đôi môi đỏ. Có một gã khổng lồ, với đầu của một con chó rừng, thân thể cao lớn của hắn, có màu đá, obsidian, đá vỏ chai. Có một con chó to, bằng ngọn đồi với ba đầu, hàm răng đầy máu của nó, mạnh đến nỗi có thể nghiền nát núi non thành bột. Có một sinh vật khủng khiếp, giống như một con sư tử, có sừng với đuôi, là một con rắn. Những giọt nọc độc chảy từ nanh của nó, thậm chí còn có một loài bò sát khổng lồ, với đôi chân sau mạnh mẽ và tay ngắn, siêu phát triển, những bước chân bạo ngược của nó làm mặt đất rung chuyển. Các Saints đều rách nát và chảy máu. Thân thể mạnh mẽ của họ như một bản đồ của những vết thương. Tuy nhiên, họ dường như không để tâm đến điều đó. Khi hạ xuống đất, họ lập tức vào vị trí xung quanh quân đội, sẵn sàng bảo vệ binh lính khỏi những kẻ cư ngụ của khu rừng cổ đại đã sống sót sau đợt tấn công của con chó kỳ xong. Đáng buồn thay, quân viễn chinh quá lớn để 30 champions, chiến binh, siêu việt có thể bảo vệ tất cả. Cảm giác an toàn mà cảnh tượng họ mang lại chỉ là một ảo ảnh. Rain nắm chặt cung của mình, một cách lo lắng, khi tán sừng đỏ xe mờ mái vòm xa xăm của Hollow, vực thẳm, vĩ đại, những memories, ký ức, sáng rực đuổi bóng tối đi, làm cho xung quanh trở nên dễ nhìn hơn. Khu rừng của Hollows vừa giống vừa khác với khu rừng bao phủ bề mặt, hình dạng, màu sắc và mùi đều giống nhau. Tuy nhiên, khu rừng này cổ đại hơn rất nhiều, tỷ thế cũng đáng sợ hơn nhiều, cây cối cao hơn nhiều lần, dây leo dày như thân người, và lớp siêu sâu đến mức có thể nuốt chửng một người ở một số nơi. Dĩ nhiên là để tiêu hóa họ, cây cối cũng đói không kém, và một số dây leo di chuyển như những con rắn khổng lồ, cuốn chặt người và xé nát cơ thể họ bằng những gai sắc nhọn như dao. Có những con côn chung hút máu to bằng đầu người, và những con bọ có càng dài đủ để cắn đứt chân của một người. Tất cả đều di chuyển thành bầy. Tất nhiên, hạ gục mọi người và xé xác họ chỉ trong vài giây. Chẳng bao lâu, khu rừng đầy ắp tiếng vũ khí và những tiếng thét kinh hoàng. Khu rừng cổ đại của Hollows thực sự chết chóc, và đó là ngay cả sau khi Princess Seishan, công chúa Seishan, và Death Singer, người hát khúc tử vong, đã đi qua đây, tiêu diệt những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, dấu vết của cuộc hành trình của họ ở khắp nơi. Cây cao bị bẻ gãy và phá hủy, dây leo ăn thịt bị xé tan nát, những xác khổng lồ của các nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đáng sợ, nằm dài rác như những ngọn đồi tối của xác thịt rách nát, những hồ máu thối rữa đọng lại bên dưới chúng. Ở một vài nơi, cả một phần rừng đã bị phá hủy hoàn toàn. Như thể có một cơn bão đã đi qua đó, dòng chất lỏng đen rì rà từ dưới những thân cây bị đốn ngã. Rain ban đầu choáng váng và kinh hoàng trước thực tế ác mộng xung quanh mình, nhưng nhanh chóng trở nên tê dại với điều đó. Dù sao, cũng không có thời gian để cảm thấy sợ hãi. Một con nữa, cô dương cung và bắn một mũi tên nhắm vào tiếng vo ve của cánh chim cao. Những sinh vật hút máu ẩn mình trong tán cây dày của khu rừng, và nhanh đến nỗi một Awakened, người thức tỉnh, cũng khó có thể nhìn thấy khi chúng tấn công. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận bóng của chúng, nhìn thấy trong bóng tối và nghe thấy chúng. Điều đó chỉ đủ để cho cô một cơ hội bắn hạ loài ký sinh ghê tởm này trước khi chúng giết chết ai đó. Những cái miệng kéo dài như lưỡi dao của chúng đã đủ gây chết người, để lại những vết thương kinh hoàng trên cơ thể nạn nhân của chúng. Tồi tệ hơn, chúng tiết ra một loại độc tố nào đó, làm tê liệt nạn nhân, khiến trái tim một con người ngừng đập chỉ trong vài giây. Thường thì, khi sinh vật này bị phát hiện, đã quá muộn, nhưng lần này thì không. Một hình bóng mờ nhạt lao về phía binh lính đang hành quân từ trên cao, nhưng bị mũi tên của cô chặn đứng trên không. Đôi cánh và lớp vỏ của những sinh vật này cứng đến mức cung của cô không thể làm chúng bị thương, nhưng phần bụng mềm thì dễ bị tổn thương hơn. Chúng mũi tên, sinh vật hút máu mất thăng bằng và rơi xuống đất ngay lập tức. Các chiến binh Awakened lao vào, memories của họ không đủ mạnh để giết chết sinh vật, nên họ cố gắng kiềm chế nó thay vào đó. Những cái lưới dây đặc biệt được ném lên sinh vật côn trùng kinh khủng, nhưng nó nhanh chóng xé nát chúng và thoát ra. May mắn thay, sự chậm trễ đủ để một Ascended xuất hiện, đập nát lớp vỏ của sinh vật bằng một cú đánh tàn phá từ chiếc trì nạn của họ. Và lúc đó, không xa đó, một binh sĩ đang thét lên khi anh ta thấy mình chìm vào một mảng rêu đỏ. Đồng đội của anh kéo anh ra, nhưng khi đó, đùi chân dưới của anh đã bị hòa tan trong dịch tiêu hóa. Cùng lúc đó, một cây cao rung chuyển, và một cơn mưa lá đỏ tươi rơi từ cành của nó, mỗi chiếc lá giống như một lưỡi dao có răng cưa, dễ dàng cắt xuyên qua giáp phép, thịt và xương. Một tá binh lính ngã xuống đất, chảy máu, một số đã chết, một số bị thương nặng, cả người sống và người chết, sau đó bị kéo xuống dưới đất bởi các rễ cây trồi lên từ dưới. Những người khác cố gắng đào họ lên, nhưng vô ích. Cùng lúc đó, một dây leo phủ đầy hoa đẹp tỏa ra một đám mây phấn đỏ vào không khí, và một vài binh lính không đủ nhanh để chạy trốn đã bỏ vũ khí xuống đất, bước vào màn sương đỏ với vẻ mặt trống rỗng. Khi đám phấn tan biến, họ đã biến mất, không để lại dấu vết nào, thậm chí không có dấu chân gợi ý về những gì có thể đã xảy ra với họ. Rain che miệng lại bằng tay, nhìn xung quanh với vẻ kinh hãi. Đây là địa ngục, chắc chắn là như vậy. Khắp xung quanh đội quân hành quân, các Sen đang tham gia vào những trận chiến tuyệt vọng với các Great Abominations, quái vật vĩ đại, xuất hiện từ trong rừng, bị thu hút bởi mùi của các linh hồn con người, và phía sau quân đội, dòng chảy của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang dần tiến lại gần, đe dọa sẽ nuốt chửng đuôi của đội hình, bị bao vây và bị truy đuổi. Các chiến binh của dòng đầu mạng tiếp tục hành quân về phía Citadel, pháo đài xa xôi. Cuối cùng, tình thế đã vốn nguy hiểm lại trở thành hỗn loạn tuyệt đối. Đám đông Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đã đuổi kịp đoàn viễn chinh, và phần cuối đội hình rơi vào một trận chiến di động. Vài Sen dẫn đầu nỗ lực phòng thủ, giết chết những quái vật đáng sợ với tất cả sức mạnh của họ. Số lượng Nightmare Creatures tử vong là rất cao, nhưng các binh sĩ cũng chịu thương vong nặng nề. May mắn thay, hoặc có thể là bất hạnh, cơn cuồng loạn của đám Nightmare Creatures đang đuổi theo đã gây ra một phản ứng dây chuyền hủy diệt trong Hollows. Những kẻ săn mồi địa phương bị đánh bại bởi cơn đói và khát máu khi nhìn thấy quân đội con người, nhưng chúng cũng chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến số lượng lớn quái vật từ mặt đất xâm phạm lãnh thổ của mình. Đối với những Great Ones, thực thể vĩ đại cư ngụ trong khu rừng cổ đại này, những sinh vật yếu đuối từ bề mặt chỉ là con mồi, giống như con người mà thôi. Vì lý do đó, đám đông truy đuổi phải chịu đựng một cuộc thảm sát khủng khiếp khi những hình bóng đáng sợ từ rừng già lao vào tấn công. Những kẻ săn mồi cổ đại trở nên điên cuồng vì mùi máu, giết chết mọi thứ mà chúng nhìn thấy với sự tàn ác lạnh lùng. Một vài trong số chúng cũng gục ngã, bị chôn vùi dưới cơn lũ quái vật kinh khủng. Cuộc xung đột nội bộ giữa những người cai trị chính đáng của Hollows và những kẻ xâm lược từ mặt đất đã giảm bớt một chút áp lực lên quân đội, nhưng không nhiều lắm. Đoàn viễn chinh vẫn đang mất dần nhân mạng, không phải với số lượng đáng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn bao giờ hết. Những người bị mắc kẹt trong địa ngục khủng khiếp này sớm nhận ra rằng họ nhớ đến ánh sáng nguy hiểm và không thể tránh khỏi của bầu trời chết chóc. Ai mà nghĩ đến điều đó chứ? Trong khi đó, Rain lại nhớ đến những trò kỳ quặc và những câu chuyện vô lý của thầy mình. Trong 4 năm qua, cô đã trải qua không ít tình huống đáng sợ. Việc săn lùng Nightmare Creatures với tư cách là một cô gái bình thường, vốn dĩ không phải một nghề an toàn, nhưng thầy luôn ở đó, cùng cô, hướng dẫn cô vượt qua những thử thách khó khăn và chăm sóc cô khi cô cảm thấy lạc lõng. Ông vẫn ở bên cô, ẩn trong bóng của cô. Nhưng vì họ đang bị bao quanh bởi hàng ngàn binh sĩ, thầy cô không thể nói chuyện, dù Rain sẽ không bao giờ thừa nhận. Nhưng cô sẽ rất thích nếu được nghe thầy kể một câu chuyện vô lý đến mức phi lý với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay lúc này, hãy xem nào, hít một hơi sâu. Cô giúp Tama đối phó với một con bọ khổng lồ, vừa lao ra từ một cành cây và kiểm tra xem mình còn lại bao nhiêu tinh chất. Một lợi ích của việc không có aspect, khía cạnh, là cô hiếm khi cạn kiệt tinh chất, không như những người thức tỉnh khác. Vì vậy, Rain vẫn ổn vào lúc này. Ông ấy sẽ nói gì trong tình huống này nhỉ? Chắc là kiểu như, cái gì? Chỉ có thế thôi sao? Ta đã kể về lần ta leo vào tổ của một Cursed Terror, kinh hoàng bị nguyền rủa và trộm trứng của nó chưa nhỉ? Thực ra, ta đang tìm trái cây ngon để tặng cho người đặc biệt, nhưng cái tổ đó lại chặn đường ta. Thực ra, ông ấy có thể đã kể cho cô nghe câu chuyện đó rồi, hoặc Hollows à? Ồ, ta đã đến đó, kiểu hẹn hò ấy mà, với Lady Changing Star, cô ấy là bạn gái ta. Dù tình huống rất đáng sợ, Rain vẫn mỉm cười, nhếch mép. Ừ, phải rồi, cô có thể tin rằng thầy mình đã từng trộm đồ từ một Cursed Terror. Ông ấy trông giống kiểu người liều mạng như thế, nhưng câu chuyện cuối cùng thì quá được cười, ngay cả theo tiêu chuẩn của ông ấy. Triệu hồi một mũi tên khác vào bao tên phù phép của mình, cô đặt nó lên dây cung và hít một hơi sâu. Chỉ cần sống sót thôi, hãy tin vào Lady Seishan. Cô ấy sẽ không dẫn quân đội của mình đến chỗ chết chắc đâu. Nếu không phải vì cô ấy là một nhà lãnh đạo đức hạnh, thì ít nhất vì cô ấy cần quân đội này để đối đầu với lực lượng của Sword Domain trong tương lai. Citadel, pháo đài, không còn xa nữa. Và đúng là như vậy, một lúc sau, Seven Legion, Quân đoàn thứ bảy được điều đến phía sau đội hình, họ dồn hết can đảm và lao vào cuộc tàn sát. Vừa rút lui, vừa cầm cự đám đông, nảy mẻ. Creatures đang phát cuồng, các xanh chiến đấu ở một khoảng cách xa hơn, ngăn chặn đợt tấn công, trong khi các binh sĩ đóng vai trò là lá chắn cho đội hình. Ở một số khía cạnh, vị trí này nguy hiểm hơn nhiều, phía sau quân đội đang rút lui, đó là vì các quái vật rất đông và bị dẫn đến cuồng loạn bởi sự thèm khát linh hồn con người và nỗi sợ trước Great Ones đang càn quét đám đông xa hơn phía sau. Giữa những kẻ cai trị cổ đại của Hollows và các binh sĩ con người, vô số Nightmare Creatures đã bị tiêu diệt và nhiều con đang chết dần từng phút. Nhưng xét về một số khía cạnh khác, chiến đấu với chúng lại an toàn hơn so với tiến vào sâu trong đội hình quân đội. Đó là vì phần lớn mối nguy hiểm ẩn mình trong khu rừng cổ đại. Như những sinh vật hút máu, đáng sợ, những chiếc lá sắc như dao rơi xuống, những mảng rêu ăn thịt người, và đám mây phấn đỏ sẽ được giải quyết hoặc ít nhất được phát hiện bởi những người đi đầu. Sau khi chịu đựng dòng chảy quái vật một thời gian, Seventh Legion được xoay vòng lên đầu đội hình. Lúc đó, quân đội đã gần đuổi kịp các con gái của Kỳ Song, Rain và các binh sĩ khác lê bước mệt mỏi đến phía trước đội hình, nơi họ đáng lẽ sẽ được nghỉ ngơi một chút, vì Lady Session và Death Singer, người hát khúc tử vong, ở gần đó, khu rừng an toàn hơn trước. Những sinh vật trong đó vừa bị công chúa Transcendent đổ sát, và những sinh vật sống sót đều trốn kỹ, sợ bị chú ý. Cuối cùng, họ nhìn thấy vị tướng của mình, Lady Session, đang đứng trên thân cây đổ, chiếc váy đỏ của cô rách nát và đẫm máu, đôi mắt cô hõm sâu, và một nụ cười đen tối hiện trên đôi môi đỏ quyến rũ. Người em gái của cô đang tựa vào cây, co mình lại và che mặt dưới mũ trùm đen. Rain tò mò muốn biết họ đang nhìn gì. Ở phía trước, sau cây đổ, khu rừng dần nhường chỗ, để lộ một bãi đất trống rộng lớn, và ở đằng xa, cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Citadel. Ở phía trước họ, khu rừng nhường chỗ để lộ ra một khoảng đất rộng lớn bằng xương trắng. Nó gần như hoàn toàn bị ngập trong nước, nhưng nước nông đến mức chỉ chạm đến mắt cá chân của con người. Đáng chú ý nhất là khu đất trống này hoàn toàn không có bất kỳ sự nhiễm đỏ nào, không có cây cối, không có dây leo, không có rêu. Không có rêu, như thể khu rừng cổ đại sợ phải đến gần ngọn đồi đen tối đang đứng sừng sững giữa khoảng trống trống rỗng này, và rút lui trong sự kinh hãi. Ngọn đồi đó cao và có hình dáng kỳ lạ, các sườn dốc đen đúa và trơ trụi, thỉnh thoảng những gợn sóng kỳ lạ lan rộng từ nó, trải dài khắp mặt nước nông đến tận rìa khu rừng, như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đang thở đâu đó phía sau ngọn đồi. Nhịp thở đều đặn của nó vọng lại trong những mẩu xương cổ đại. Rain và đồng đội không cách xa cái cây đổ nơi Lady Session đang đứng, vì vậy cô có thể nhìn thấy rõ cô ấy. Tại thời điểm đó, vị Saintess quyền uy quay lại, nhìn xuống em gái mình từ độ cao đáng kể của thân cây cổ đại, đứng trên đám binh lính mệt mỏi của Seventh Legion. Cô trông như một vị thần tàn bạo, vẻ đẹp khác thế giới của công chúa Seishan, vừa khiến người khác nín thở, vừa giận người. Làn da xám mềm mại của cô tạo nên nét không giống người, và nửa dưới gương mặt tuyệt mỹ của cô bị phủ bởi máu đỏ thẫm, như thể cô đã xé nát Great Night Creatures bằng chính hàm răng của mình. Cô trông như một linh hồn ác độc được triệu hồi vào thế giới bởi một tế lễ máu lớn. Mặc dù vậy, Rain lại cảm thấy an yên khi nhìn thấy vị công chúa duyên dáng ấy. Trái tim cô tràn ngập cảm giác thanh thản dịu dàng, và cô thấy nỗi sợ của mình tan biến. Cảm giác yên bình và an toàn đó như một luồng không khí trong lành giữa cái nóng ngột ngạt của địa ngục tối tăm này. Tuy nhiên, Rain lại cảm thấy có chút bất an kỳ lạ, bởi vì với cô, đó không phải là cảm giác thanh thản chữa lành. Thay vào đó, nó giống như loại thư giãn giả tạo mà những kẻ săn mồi chết người mang lại cho con mồi của chúng trước khi cắm răng vào thịt nạn nhân. Dù sao, kẻ săn mồi này đứng về phía chúng ta, thế cũng tốt, đúng không nhỉ? Trong khi đó, Lady Session nói chuyện với em gái bằng giọng nói nhẹ nhàng. Mượt mà, em cảm nhận thấy gì? Heo, Jeff Singer, người đang tựa đầu xuống thân cây đổ, khẽ giật mình và ngẩng đầu lên, mũ trùm của cô trượt xuống, để lộ mái tóc mượt, mà, và gương mặt xinh đẹp, nhưng lúc này, gương mặt ấy, méo mó bởi một cái nhăn nhó kinh hoàng, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, đầy sợ hãi, chết, cái chết đang đến, máu của chúng ta sẽ chảy như sông, thịt của chúng ta sẽ thối rữa và mục nát, mắt chúng ta sẽ bị quả đói mổ, ruột gan của chúng ta sẽ trở thành bữa tiệc, cho giỏi bọ, sẽ không có hy vọng, không có lối thoát, không có sự cứu rỗi, cái chết đang đến, nó đã ở đây, nghe lời tiên tri kinh hoàng đó. Rain dùng mình, ngay cả Tama cũng trở nên tái nhợt, nắm chặt chuôi thanh Zweihänder của mình hơn. Tuy nhiên, Lady Seishan lại tỏ ra không bận tâm, cô mỉm cười và gật đầu kiên nhẫn. Em đã nói điều đó từ khi chúng ta còn ở trong trại mồ côi. Chị chắc rằng một ngày nào đó, chị và em sẽ chết, nhưng còn bây giờ, thì sao? Em cảm nhận thấy gì ngay lúc này? Death Singer nhìn chằm chằm vào chị mình trong vài giây, gương mặt đờ đẫn sợ hãi, rồi cô đột nhiên thở dài và lắc đầu. Ồ, chuyện đó à? Thì, công chúa nhỏ nhăn mày và gãi đầu một cách vụng về. Sau một lúc, cô nói với giọng thản nhiên, chắc là một Great Demon, đại ác quỷ. Thôi, Death Singer có thể thản nhiên, nhưng mọi binh sĩ nghe thấy đều rùng mình. Rain cũng vậy. Điên rồi, chuyện này thật điên rồi. Cô đang làm cái quái gì ở đây? Trong một death zone, vùng chết, nghe về Great Demons, Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, là thứ mà về lý thuyết con người biết đến, nhưng không bao giờ được phép chạm mặt. Chúng thuộc về huyền thoại, kiểu huyền thoại đáng sợ đến mức không ai dám kể trong bóng tối. Những sinh vật quái dị vĩ đại là đồng nghĩa với cái chết từ trước khi Rain sinh ra. Những vùng của Dream Realm, cõi mộng, mà chúng cư ngụ được gọi là Death Zones là có lý do, nhưng giờ đây, những quy tắc và luật lệ tưởng chừng không thể xâm phạm đang thay đổi nhanh chóng. Những con người tối thượng đang xuất hiện trên thế giới, và những người như Rain đột nhiên thấy mình phải đối mặt với những Great Nightmare Creatures. Cô đã thấy vài con quái vật khủng khiếp bị giết trong rừng, và đã bắt gặp thoáng qua vài con khác đang càn quét đám đông quái vật yếu hơn. Nhưng ít nhất những sinh vật khủng khiếp đó chỉ là beasts, dã thú và monsters, quái vật. Một demon, ác quỷ là một thực thể khác, bởi vì quỷ có trí thông minh, và chúng sở hữu những ý chí độc ác của riêng mình. Chết tiệt, trong tất cả mọi người, chỉ có Lady Seishan vẫn bình tĩnh. Cô quay gương mặt đẫm máu về phía ngọn đồi xa xôi, im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Vậy là đúng rồi. Thế thì, chiến binh của Song Army, nghe lệnh của ta, chiếc váy đỏ của cô phấp phới, trong gió, khi cô cất giọng du dương, củng cố vị trí này, và giữ vững. Hell, Siop, Tiras, đi cùng ta, chúng ta sẽ chiếm Citadel, nhân danh nữ hoàng. Death Singer thở dài, chỉnh lại chiếc áo choàng đen của mình, và nhảy lên thân cây đổ. Đồng thời, Lady Seishan nhảy xuống, thân cây nằm nghiêng cao đến vài mét, nên Rain không nhìn thấy cô tiếp đất trong làn nước nông, chỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Ngay sau đó, hai Sen gia nhập cùng các con gái của Ki Song ở rìa bãi đất trống. Một người là nữ Harpy xinh đẹp mà Rain đã thấy trước đó, người còn lại là con chó ba đầu. Theo như cô biết, cả hai đều là hậu duệ của các gia tộc Legacy ít danh tiếng hơn, giống như Tamar, và đã đạt đến cấp bậc sen cùng với Lady Seishan với tư cách là thành viên trong đội của cô ấy. Chẳng bao lâu, bốn sen biến mất về hướng ngọn đồi xa xôi, và vài khoảnh khắc sau, ngọn đồi đột nhiên cử động, từ từ khuấy động và vươn ra những chi khổng lồ. Rain nhìn chằm chằm vào nó trong kinh hoàng một lúc, rồi ép mình quay đi và hạ ánh mắt. Hóa ra, Great Demon không ẩn nấp sau ngọn đồi, nó chính là ngọn đồi. Một con quái vật khổng lồ đã ngủ say giữa khoảng trống rộng lớn này, và giờ đây đang thức giấc bởi mùi của những linh hồn thăng hoa. Rain hít một hơi run rẩy và nghĩ về bốn sen dũng cảm, mong rằng Beast God, thần dã thú, bảo vệ họ từ thế giới bên kia. Clan Song dường như có mối liên kết gần gũi với các loài dã thú và săn bắn, nên cô nghĩ lời cầu nguyện này sẽ thích hợp. Rain cũng cân nhắc cầu nguyện cho chính mình. Cô khá chắc chắn rằng Nếu Lady Seishan thất bại trong việc chinh phục Citadel và bỏ mạng, thì toàn bộ đoàn viễn chinh còn lại cũng sẽ chịu chung số phận. Chà, đành vậy, ít nhất cô có vị thần tăm tối của riêng mình để cầu nguyện. Giờ đây, khi cuộc hành quân kinh hoàng đã kết thúc, lực lượng viễn chinh kiệt quệ cuối cùng cũng thấy mình ở trong một vị thế tốt hơn đôi chút. Khoảng đất ngập nước về phía trước tạo thành một phòng tuyến bảo vệ, nghĩa là họ ít nhất sẽ không bị bao vây. Với điều đó, quân đội có thể tập hợp thành một đội hình chiến đấu ổn định, đúng là một phép màu của sự kiên trì và kỷ luật. Khi họ có thể duy trì một phần nào đó trật tự và không bị tiêu diệt hoàn toàn bởi kẻ thù trong khi chiến đấu xuyên qua khu rừng ác mộng, nhưng quân đội vốn không được tạo ra để chiến đấu trong lúc di chuyển. Cuối cùng, khi đến nơi, song army dừng lại và trải dài dọc theo rìa khoảng đất ngập nước, thiết lập một chiến tuyến vững chắc. Họ dựng thành hai lớp, để các đơn vị phía trước có thể rút lui và nhường chỗ cho quân mới, sau đó lại đổi chỗ sau một thời gian nghỉ ngơi. Một bệnh viện dã chiến cũng nhanh chóng được sắp xếp phía sau hai lớp phòng thủ. Đến lúc này, những sinh kiên cường đã hạ gục các kẻ săn mồi đáng sợ từ hai bên cánh lao vào lực lượng viễn chinh trong lúc hành quân. Đó là những kẻ thực sự cai trị Hollows, những quái vật xưa cũ ở Rank Great. May mắn thay, số lượng của chúng ít hơn nhiều so với các Sang, nên các chiến binh ưu tú của quân đội con người có thể hợp sức và hạ gục từng con quái vật với các nhóm ba hoặc bốn người. Nhiều người bị thương, nhưng chưa ai bỏ mạng. Tình thế có thể đã khác nếu không có Lady Seishan và Princess Hell, những người đã dọn dẹp các vị cai trị khu rừng đỏ trên đường tiến tới Citadel. Giờ đây, các San đã rảnh tay để đảm nhận các vị trí phía trước chiến tuyến, trở thành trụ cột và điểm neo cho đội hình. Dù cho tình thế của Sao Army vẫn giống một cơn ác mộng địa ngục, nhưng cũng đã tốt hơn trước nhiều. Tuy nhiên, nó cũng nguy hiểm hơn trước nhiều, vì số phận của họ bây giờ phụ thuộc vào thành công của Lady Seishan và đội của cô ấy. Nếu Great Demon bảo vệ Citadel chiến thắng, thì mọi lợi thế mà lực lượng viễn chinh đạt được sẽ tan thành mây khói. Demon sẽ tấn công từ phía sau, và họ sẽ bị nuốt chửng từ hai phía. Tất nhiên, đầu tiên, quân đội cần phải sống sót đủ lâu để biết ai là người chiến thắng trong trận chiến ở Citadel. Sẽ ổn thôi. Đúng, chắc chắn mà. Ray nhìn chằm chằm vào dòng thác Nightmare Creatures đang lao tới với sự lo lắng, cố gắng tự thuyết phục rằng sự chuẩn bị hiện tại của Song Army không giống như đang sẵn sàng cho một cuộc tử thụ đầy anh dũng. Bị mắc kẹt ở nơi quỷ quái, nghẹt thở bởi cái nóng oi bức, lưng họ tựa vào lãnh thổ của một Great Demon và đối mặt với dòng thác bất tận của Nightmare Creatures, đúng là một chất liệu tuyệt vời để tạo nên một bài ca truyền cảm hứng và đẫm nước mắt sẽ được hát qua nhiều thế hệ. Nhưng Rain không muốn được hát về, cô thà sống sót còn hơn. Anh hùng rất đáng ngưỡng mộ, nhưng họ cũng đều đã chết cả rồi. Cô không có ước mơ trở thành một anh hùng. Chết tiệt, cung thủ Seventh Legion hiện đang ở tuyến đầu, chuẩn bị va chạm với quân tiên phong của đám đông ác mộng, các Blood Sisters. Khoảng một tá trong số họ rất nổi bật giữa các Centurion với trang phục đỏ và vẻ đẹp cuốn hút của họ. Nhìn thấy họ giúp các binh sĩ có thêm sự tự tin. Và chính những người phụ nữ này là người chỉ huy quân đoàn trong sự vắng mặt của Lady Seishan. Vì vậy, giọng nói kêu gọi những xạ thủ bắn vào đám đông ác mộng đang lao tới nghe thật êm dịu, khiến khung cảnh thảm khốc trở nên bớt khủng khiếp hơn. Rain dương cung, nhắm và bắn một mũi tên với số lượng Nightmare Creatures đông đúc. Người ta sẽ nghĩ rằng cô không cần nhắm quá kỹ để bắn trúng một thứ gì đó, nhưng đáng buồn là không phải vậy. Vì mũi tên của cô không đủ mạnh để xuyên qua da của quái vật, nên cô phải bắn chúng chính xác vào điểm yếu. Đó là lý do vì sao dòng quái vật không bị chậm lại chút nào bởi cơn mưa tên, các loại đạn và những aspect abilities mà quân đội con người tung ra. Giống như cung thủ thông thường bắn vào kỵ binh bọc giáp nặng, vài con quái vật lảo đảo và ngã xuống, nhưng phần lớn vẫn không bị thương tích gì. Tệ hơn nữa, Nightmare Creatures hoàn toàn không bị mất tinh thần vì những tổn thất này. Chẳng bao lâu sau, chúng đâm vào đội hình chiến đấu. Rain tiếp tục bắn, cố gắng giữ thăng bằng trên mặt đất đang rung chuyển. Phía trước cô dòng thác quái vật va vào các sen, tràn qua họ, và chạm tới hàng đầu của Seventh Legion, Tama và Ray đang ở phía trước cô, được bao quanh bởi các chiến binh Awakened trong Centuria của họ. Những người đang ở trong tình thế khó khăn hơn vì thiếu một Ascended, nhưng may mắn là vị trí của họ vẫn tốt. Cách đó một khoảng, sen có hình dạng tham hoa là một con bò sát khổng lồ vươn mình trên dòng thác Nightmare Creatures. Nó cúi cổ và đớp lấy hàm, xé toạc vài con cùng lúc, rồi quét đuôi dài của nó qua bên, nghiền nát thêm nhiều con nữa. Một con quái vật lớn đặc biệt nhảy lên lưng nó, nhưng con bò sát bạo chúa chỉ đơn giản là há miệng một lần nữa, chộp lấy nó và hất tung xác đẫm máu của nó, bay xa hàng trăm mét với một cú giật đầu. Sau đó, nó gầm lên rùng rợn và lao sâu hơn vào đám quái vật. Cây cung vô dụng rồi. Giờ đây, khi Nightmare Creatures đã đến quá gần, cô khó có thể bắn trúng bất kỳ thứ gì với mũi tên. Tình hình có thể khác nếu họ ở trên một cánh đồng trống, nhưng khu rừng che khuất tầm nhìn của cô. Trong khi tán cây dây cản trở cô bắn, qua đầu các đồng đội, nguyền rủa, Rain giải phóng Beast of Prey và đẩy hình xăm con rắn của cô biến thành một thanh tha chi đen lần nữa. Nghiến răng, cô rời khỏi Fleur và tiến lên phía trước, chém, đâm, xuyên, đỡ, tránh, né. Những Nightmare Creatures chết tiệt này quá mạnh, cô hầu như không thể chém rách da của chúng, và phải mất hàng chục nhát để hạ gục một con. Rain thì ngược lại, sẽ chết hoặc bị thương nặng chỉ với một đòn, khiến toàn bộ tình huống trở nên vô cùng đáng sợ. Đến mức cô cảm thấy buồn nôn, không khí ẩm ướt, ngập tràn mùi máu kinh khủng. Và khắp nơi cô nhìn, cô chỉ thấy những cái hàm đáng sợ, những chiếc răng sắc nhọn, và những đôi mắt điên cuồng. Xung quanh cô, các Awakened hợp thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm cùng chiến đấu, chống lại một Nightmare Creature. Bản thân Rain đang chiến đấu cùng Tama và Ray. Ba người họ chia sẻ một sự hiểu ngầm về cách đối phó với những kẻ thù khủng khiếp này. Đồng đội của cô có thể chưa gắn bó lâu, nhưng Tamara là một thủ lĩnh có năng lực, trong khi Rain rất giàu kinh nghiệm, dù mới thức tỉnh. Vì vậy, từ quan điểm của những người khác, cô đơn giản là cực kỳ thành thạo trong mọi việc mình làm. Cô là một chiến binh dữ dội, một cộng sự tốt trong trận chiến, và cũng là một người cố vấn cho ba đồng đội trẻ hơn về nhiều vấn đề thực tế. Chưa kể đến khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc của cô trong hoàng dã, và khả năng giúp bản thân cùng đồng đội thoải mái trong bất kỳ môi trường nào. Toàn bộ Centuria tập hợp xung quanh đội nhỏ của họ, kiên cường chống lại dòng thác Nightmare Creatures với sự quyết tâm tuyệt vọng. Những xác quái vật gớm ghiếc nằm la liệt trên mặt đất, xác người cũng ngã xuống, những dòng sông máu chảy tràn, ngấm vào nước nông của khoảng đất ngập và nhuộm đỏ cả mặt nước. Ở xa xa, hình dáng khổng lồ của Great Demon đang di chuyển. Mỗi bước chân của nó khiến nước đỏ dâng lên thành những đợt sóng bọt tung tóe. Chỉ cần chết đi, chết tiệt, Rain lảo đảo lùi lại, dùng tay đỡ lưỡi kiếm ta chi, thanh ta chi của mình, đẩy chặn một mũi trích đang giáng xuống. Tốc độ của nó quá nhanh đến nỗi cô chỉ kịp phản ứng trong tích tắc, và lực tác động của nó khủng khiếp đến mức cô bị đẩy lùi cả chục mét. Cánh tay cô trở nên tê dại khi đối đầu với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, có hình, cấp bậc, cao hơn. Việc đỡ đòn thật sự không phải là một ý kiến hay, nhưng cái quái vật chết tiệt này quá nhanh. Cô chẳng còn thời gian để né tránh. May mắn là cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau khi Rain bị ném ra xa, thanh Zweihänder, thanh đại kiếm của Tamar lao xuống đuôi của quái vật, đánh trúng chính xác vào chỗ mà lớp giáp của nó bị vỡ. Cái chiếc bị chặt lìa rơi xuống đất, máu hôi hám tràn ra, và sinh vật khổng lồ quay lại một cách đe dọa về phía Centurion trẻ. Những móng vuốt của nó bay tới với tốc độ chớp nhoáng. Tama không có thời gian để thoát thân và né sang bên. Cô đơn giản bước lên không trung và nhảy qua móng vuốt, rồi lại nhảy thêm lần nữa. Lần này, nền tảng vô hình dường như nằm vuông góc với mặt đất, ném cô lăn sang một bên thay vì lao lên, xoay mình và đáp xuống trong tư thế trượt. Còn Nightmare Creature đã lao tới chỗ cô. Nhưng vào đúng khoảnh khắc đó, Ray, kẻ mà nó không chú ý, đang bị mù bởi cơn đau, nhảy lên phần giáp của nó và đâm thanh kiếm xuyên qua mắt nó. Còn quái vật co giật và ngã xuống, yếu dần, nó vẫn còn sống, nhưng hoàn toàn choáng váng. Cả ba Awakened người thức tỉnh, lao tới và tung ra một loạt đòn tấn công. Cuối cùng kết liễu nó, cả ba đều thở dốc, cố gắng chịu đựng sự kiệt sức, và đó là nhờ những lần truyền thêm sức mạnh từ Fleur. Phần còn lại của binh sĩ đang trong tình trạng tệ hơn nhiều. Rain dùng mình, nhận thấy rằng một Nightmare Creature khác đang lao về phía họ. Rốt cuộc có bao nhiêu con, chứ? Mặt đất đã đầy xác chết đến nỗi khó có thể nhìn thấy lớp rêu đỏ bên dưới. Họ không thể tiếp tục lâu hơn nữa. May mắn thay, vào lúc đó, giọng nói quen thuộc và trấn an của Blood Sister, Pete tỉ muội, vang lên với họ như một giai điệu tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Seven Fleetian, quân đoàn thứ bảy, rút lui. Lượt chiến đấu của họ ở tuyến đầu đã kết thúc, ít nhất là lượt này. Quân đoàn rút lui một cách có trật tự, và đồng thời, một lữ đoàn khác tiến lên xen vào giữa các hàng ngũ của họ. Chẳng bao lâu sau, họ không còn thấy chiến trường phía sau lưng mình, và Rain thở ra một hơi nhẹ nhõm, di chuyển gần như trở lại bờ nước. Seventh Legion dừng lại, những binh sĩ ngã xuống ngay tại chỗ, choáng váng, kiệt sức, và người dính đầy máu, một số người thậm chí còn vỡ giáp, dù biết rõ nguy hiểm. Cái nóng thật sự không thể chịu nổi, và họ đều ướt đẫm mồ hôi, mọi người đều mất nước. Vì vậy, điều đầu tiên mà nhiều người làm là uống nước từ bình của mình một cách tham lam. Rain cũng không ngoại lệ. À, sau khi uống phần nước của mình, cô cuối cùng cảm thấy như mình sống lại trong khi Fleur chăm sóc vết thương của họ. May mắn là đều là vết thương nhẹ, và truyền cho họ nguồn sinh lực tươi mới. Ba thành viên của đội đã trực tiếp tham gia cận chiến vẫn giữ im lặng. Thực sự mà nói, họ quá bàng hoàng trước sự tàn khốc và cường độ của cuộc chiến, quá choáng váng và quá mệt mỏi để nói chuyện. Ngay cả Tamar, người luôn giữ phong thái bình tĩnh nhờ gia tộc của mình, cũng tỏ ra suy sụp và run rẩy. Ít nhất thì không ai trong số họ bỏ mạng, điều đó không thể nói cho hầu hết các đội khác. Số lượng Nightmare Creatures bị tiêu diệt là không thể đếm được, nhưng tổn thất của song Army cũng nặng nề. Đây không phải là cuộc tử thủ cuối cùng. Rain biết rằng đây chưa phải là kết thúc, nhưng dường như nó ngày càng giống với mỗi phút trôi qua. Seventh Legion đã chiến đấu tốt trong lượt đầu tiên và trong lượt thứ hai nữa. Tuy nhiên, trong lượt thứ ba, những binh sĩ mệt mỏi bắt đầu mắc ngày càng nhiều sai lầm. Kết quả là ngày càng có nhiều người chết. Họ vừa hoàn thành lượt thứ năm và tình thế bắt đầu trở nên ảm đạm. Không chỉ cho họ mà cho toàn bộ quân đội, những chiến binh của sau này càng tuyệt vọng, kiệt sức và từ từ khuất phục trước nỗi sợ. Tinh thần của họ đặc biệt sụt giảm khi một trong những kẻ có hóa thân là một con sư tử có sừng với đuôi, là một con rắn độc, cuối cùng cũng gục ngã, bị kiệt sức bởi vô số vết thương, và ngay lập tức bị nuốt chửng bởi dòng thác Nine Traitors. Như vậy, song Army đã mất đi chiến binh thong hoa đầu tiên của mình. Nhìn thấy một sen tử trận là một cú sốc với tất cả mọi người, không chỉ vì họ chứng kiến cái chết của một huyền thoại sống, mà còn vì nó buộc binh lính phải tự hỏi một câu đơn giản, nếu ngay cả những nửa thần cũng bỏ mạng, thì những con người bình thường, như họ còn hy vọng gì? Rainier nhìn cái bóng của mình, lấy thêm sức mạnh từ đó, rồi quay về phía khoảng đất ngập nước, và nhìn xa xăm với vẻ mặt dường dưng. Trận chiến đã quá sức chịu đựng của quân đội, kéo dài như thể bất tận. Cô không thể tưởng tượng làm sao Lady Seishan và đội của cô ấy vẫn còn sống khi phải chiến đấu với một Great Demon, nhưng họ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến tàn khốc, mặc dù cuộc chiến đang diễn ra quá xa để thấy rõ hình dáng của các con gái của Kỳ Song. Tất cả những người trong lớp phòng thủ thứ hai đều có thể quay lại và nhìn về phía khoảng đất ngập nước để thấy hình bóng khổng lồ của Demon đang di chuyển trên mặt nước, khiến nó sôi trào và dậy sóng. Vào một thời điểm nào đó, Rain không biết khi nào, nước, vốn trước đây trong suốt, giờ đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, như một hổ máu. Một phần là do máu chảy từ bờ, nơi song Army đang chiến đấu, nhưng phần lớn, cô không biết nó đến từ đâu. Một tia sáng lóe lên từ đằng xa, và vài khoảnh khắc sau, tiếng gầm kinh hoàng vọng tới từ phía xa, mặt đất rung chuyển, và hổ máu dâng lên. Một con sóng cao đập vào bờ thấp, các con gái của nữ hoàng vẫn đang chiến đấu với Great Demon ở giữa khoảng đất ngập nước. Song Seishan đứng trong làn nước đỏ sẫm, nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt mình, với một nụ cười méo mó, đôi mắt cô phát sáng với ánh đỏ rực kỳ dị trong màn đêm mờ tối của Hollows, và mái tóc bện dài của cô tung bay trong cơn gió nổi lên từ đòn tấn công cuối cùng của Demon, ác quỷ, Great One, sinh vật vĩ đại, ấy trông như một ngọn núi, với cơ thể đổ sộ phủ, đầy lông đen, rậm rạp, hình dáng của nó không hoàn toàn là thú, cũng không hoàn toàn là người. Sinh vật ấy giống như một con vượn quái dị, với những chiếc răng nanh nhô ra như vách đá, đôi mắt cháy lên với sự khôn ngoan ác độc và cơn giận dữ muốn giết chóc. Nó cầm một cây gậy khổng lồ làm từ xương, và mỗi lần gậy giáng xuống đất, kẻ thế giới rung chuyển. Siot, Harpy, yêu nữ chim, xinh đẹp, đang chơi trò mèo vờn chuột, đẩy chết chóc với con quỷ vượn khi bay quanh đầu nó, né tránh những đòn tấn công hủy diệt của nó trong gang tấc. Ceres, con chó ba đầu khổng lồ, thậm chí còn ở vị trí nguy hiểm hơn, nhảy múa giữa chân của sinh vật quái dị và cố xé nát phần thịt ở chân nó. Cả hai vẫn chưa thể gây ra vết thương nào cho Great Demon. Tuy nhiên, Demon đã bắt đầu chảy máu, mở cái miệng rống ghiếc, sinh vật đáng sợ phát ra một tiếng gầm điếc tai và run rẩy, quên mất về con ruồi phiền phức và con quái ba đầu trong khoảnh khắc. Rồi nó nôn ra một dòng thác máu đáng sợ, máu chảy ra từ miệng, từ mũi, thậm chí từ khóe mắt của nó, đổ xuống nước nông như một con sông đỏ. Đó là vì Seishan đang sử dụng Awakened Ability, khả năng người thức tỉnh của mình. Khả năng của cô phải mất một khoảng thời gian để có hiệu quả, vì kẻ thù của cô quá mạnh, nhưng cô cũng không phải là kẻ yếu. Nếu có gì, phần khó khăn nhất là giới hạn khu vực tác động của khả năng của cô, để đồng minh của mình không phải chịu chung số phận với Demon. Mùi máu nồng nặc khiến cô phát điên, đồng thời khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, đứng giữa một hồ máu do một quái vật vĩ đại đổ ra. Seishan ngập tràn cơn cuồng nộ và quyền năng đói khát, hung hãn. Đó là sự gia tăng sức mạnh mà khả năng thăng hoa của cô bàn tạp. Chính nhờ sức mạnh đó mà cô có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc để né tránh những đòn tấn công kinh thiên của Demon và hồi phục từ những vết thương khủng khiếp trên cơ thể, sống sót bất chấp khoảng cách sức mạnh khổng lồ giữa cô và kẻ canh giữ Citadel. Lý do thứ hai là Transformation Ability, khả năng biến hình của cô. Seishan đã sở hữu khả năng biến thành quái vật từ khi cô còn là một Sleeper, kẻ ngủ, trẻ, lạc lối trong bóng tối của Forgotten Shore bởi bị lãng quên. Do đó, khi đạt đến Transcendent, cô không đạt được khả năng biến hình thành một thứ khác. Thay vào đó, cô đạt được khả năng biến đổi người khác. Những người được cô biến đổi trở nên mạnh mẽ hơn, và sức mạnh của họ có thể gia tăng sức mạnh của cô ngược lại. Và cuối cùng, lý do thứ ba là dòng máu của Biscott, thần dã thú, chảy trong huyết quản của cô, được trao cho cô, dù cô có muốn hay không, bởi mẹ của cô, Raven Queen, nữ hoàng quạ, và còn có cả Floor, khuyết điểm của cô. Seishan nở một nụ cười và lao tới, bay trên mặt nước đỏ, với tốc độ đáng kinh ngạc. Con Demon giận dữ hất văng Seort và đá Ceres với sức mạnh hủy diệt, khiến con chó khổng lồ bay đi như một chú cún con. Cả hai sen đâm xuống nước nông, cơ thể đẫm máu và tan nát. Sau đó, cô trở thành mục tiêu duy nhất của cơn cuồng nộ của Great One. À, cây gậy xương khổng lồ đâm vào mặt đất, đẩy ra hàng tấn nước và khiến thế giới rung chuyển. Seishan không hề chậm lại, xoay người rồi nhảy lên một cách duyên dáng. Trước khi nước kịp rơi xuống, cô đã đáp xuống bề mặt của cây gậy và lao qua đó, vươn cao hàng trăm mét trên khoảng đất ngập nước chỉ trong một nhịp tim. Móng tay được mài nhẵn của cô biến thành những móng vuốt đáng sợ, và ánh sáng đỏ trong mắt cô trở nên hung hãn và săn mồi, đầy ý định giết chóc. Đáng tiếc là cô biết mình không thể giết Great Demon. Có lẽ nếu cô có thời gian để quan sát và nghiên cứu quái vật, hiểu rõ về sức mạnh và điểm yếu của nó, cùng với cách thức hoạt động của tâm trí quái ác đó, cô sẽ có cơ hội. Nhưng cô bị buộc phải tấn công một cách mù quáng, mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nên cơ hội gần như bằng không. Chỉ riêng kích thước của quái vật cũng đã là một trở ngại lớn, chưa kể đến mọi đặc tính và attribute, thuộc tính, ô uế mà sinh vật đó sở hữu. Seort và Ceres bị thương nặng và sẽ không tham gia chiến đấu nữa. Nhưng điều đó không sao cả. Có lý do vì sao Seishin sống sót lâu nhất trong tất cả những người từng bị gửi đến Forgotten Shore. Lý do đó là cô biết cách tìm ra lối thoát khỏi những tình huống tuyệt vọng nhất, rồi dìm kẻ thù của mình vào hố tuyệt vọng mà cô vừa thoát ra. Hiện tại, ví dụ, không có nhiều khả năng để đánh bại Great Demon, vì vậy không có lý do gì để cố gắng. Thay vào đó, mục tiêu của cô chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý của nó, điều mà cô đã làm được, và cầm trên nó một lúc. Rốt cuộc, họ không đến đây để tiêu diệt một Great Demon, họ đến đây để chiếm một Citadel. Và trong khi Seishan đang nhảy múa với tử thần để chịu đựng cơn thị nộ của quái vật đáng sợ, em gái của cô, Hell, đang lẻn vào Citadel để chiếm lấy gateway, cánh cổng của nó. Great Demon nâng cây gậy của mình lên, đưa Seishan càng lên cao khỏi mặt nước. Trong thoáng chốc, cô ngang tầm với cái đầu khổng lồ của nó và thấy những thác máu chảy ra từ miệng và lỗ mũi của nó. Cô dùng mình cảm nhận flaw, khuyết điểm của mình, gọi đến từ nơi nào đó sâu thẳm bên trong. Seishan liếm đôi môi đỏ quyến rũ của mình. À, mình muốn nếm thử nó. Tiến lên, Seven Legion dã rời lao về phía trước một lần nữa. Những binh sĩ đang rút lui lạng trạng giữa họ đã máu và khó đứng vững. Gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu của họ đầy vẻ kinh hoàng tê dại. Khi đến tuyến đầu, Rain nhìn thấy một thảm sát chết phủ kín mặt đất ở khắp mọi nơi cô nhìn. Phần lớn thuộc về những nightmare creatures gớm ghiếc, nhưng nhiều người trong số đó là đồng đội của cô. Một số bị biến dạng kinh hoàng, một số vẫn còn nguyên vẹn kỳ lạ. Có quá nhiều người chết đến nỗi khu rừng cổ dường như không thể nuốt hết được. Sự đói khát tội lỗi của nó lần đầu tiên được thỏa mãn trong hàng thế kỷ. Chết tiệt tất cả, song Army vẫn đang cầm cự, nhưng điểm gãy đang đến gần. Một khi họ đến đó và tuyến phòng thủ sụp đổ, một cuộc tàn sát còn kinh hoàng hơn sẽ diễn ra, và tất cả bọn họ sẽ bị lũ nightmare creatures đang nổi điên nuốt chừng. Cố gắng sống sót, tiến lên, cùng nhau. Vì nữ hoàng, tiếng hét của Tama đưa Rain trở lại thực tại. Nắm chặt chuôi thanh tha chi đen của mình, Rain nghiến chặt răng và chuẩn bị tinh thần. Một lát sau, lũ nightmare creatures đã lao vào họ. Vô vọng, tất cả đều vô vọng. Dù họ có chiến đấu bao nhiêu, giết bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, dòng thác quái vật sẽ không bao giờ dừng lại. Và những nightmare creatures này chỉ là cái ác nhỏ. Ngay cả khi đội viễn trình bằng cách nào đó có thể tiêu diệt hết tất cả chúng, thì những nỗi kinh hoàng thực sự của Hollows cũng sẽ sớm xuất hiện, bị thu hút bởi mùi máu quá sức nồng nặc. Rain cảm thấy một cơn rùng mình lại sống lưng khi nhận ra rằng thật sự cô có thể sẽ chết ở đây hôm nay. Mồ hôi cô lại ngắt và cô hít vào một hơi run rẩy. Và rồi có điều gì đó không thể nhận thấy đã thay đổi trong thế giới xung quanh, như thể cái nóng hầm hập của Godgrave lùi lại một chút, và một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua làn da của cô. Không phải chỉ có cô tưởng tượng ra điều đó, cô có thể thấy những người lính đồng đội của mình cũng phản ứng với sự thay đổi kỳ lạ này. Ngay cả những nightmare creatures cũng bị ảnh hưởng, cơn cuồng nộ không ngừng của chúng bỗng chậm lại trong thoáng chốc, rồi dịu xuống. Cái gì? Trong sự bối rối và khó tin vào những gì mình đang thấy, Ray nhìn chằm chằm vào đám quái vật, những sinh vật gớm ghiếc thực sự đã dừng lại, và giờ chúng đang ngửi không khí, gầm gừ và dường như một số trong bọn chúng đang run rẩy vì sợ hãi. Ở xa phía sau cô, giữa khoảng đất ngập nước, con Great Demon khổng lồ đột nhiên ngã xuống mà không phát ra tiếng động, và cùng lúc đó, Rain đông cứng trong sợ hãi. Những xác chết vô số nằm rải rác khắp vùng rừng già đồng loạt cử động. Những nightmare creatures đã chết, những con người ngã xuống, tất cả đều chuyển động, đứng dậy từ mặt đất. Ở phía xa, Great Demon đã bị tiêu diệt cũng đang trỗi dậy từ dòng nước đẫm máu, đôi mắt chết chóc của nó nhìn về phía trước vô hồn. Rain lùi lại một bước, khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn cả bình thường. Nữ hoàng, một lúc sau, quân đoàn của những xác sống xông vào tàn sát lũ quái vật. Chẳng bao lâu sau, trận chiến đã kết thúc. Queen of Wands cuối cùng cũng đến Godgrave. Ở nơi xa xôi, Sunny, với cơ thể chính của mình, đang mang dáng vẻ của Master Sunless quyến rũ, ngồi trên rìa của Ivory Island, đảo Nga, với nụ cười cam chịu trên gương mặt, chịu đựng trong im lặng, đề, nguyên rủa, đúng là cực hình, mũi của cậu đang ngứa. Nó đã ngứa suốt một khoảng thời gian dài, như thể là vô tận, nhưng đáng buồn là, cậu không thể gãi, cậu không thể di chuyển chút nào, thực tế là không thể, vì Clavel, màn mây, bị xé rách trên trại chiến của Song Army, đội quân Song, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng trắng chói rọi lòa, trại trải dài bên dưới cậu, trông giống như một thành phố, không có chuyển động nào trên các con đường gọn gàng, và những con người vô số đang chiếm ngụ nơi đó đều hóa thành những bức tượng bất động, bóng dáng của họ như những cái bóng đèn được vẽ trên nền trắng mờ nhòe, hòa tan trong ánh sáng khắc nghiệt, mày thầy. Điều đó đơn giản chỉ vì mắt cậu đang chảy nước, chứ không phải vì chúng đang biến thành tro. Bây giờ Centaurus đã rời đi để hộ tống lực lượng viễn chinh trong nhiệm vụ chinh phục Citadel, trại chính của SWAT Army. Đội quân kiếm đã mất đi sự bảo vệ của cô ấy, đó là lý do vì sao mọi người đều phải học cách sinh tồn dưới ánh nhìn tiêu diệt của vực sáng chói lọi. Giờ đây, sau vài tuần, rất hiếm khi có người chết mỗi khi đám mây rách ra, dĩ nhiên, cũng có những biện pháp để cảnh báo họ về nguy hiểm sắp đến trước đó. Sunny không hoàn toàn chắc chắn cách mà điều đó được thực hiện, nhưng có rất nhiều nhân tài trong SWAT Domain, cả người bình thường và người thức tỉnh. Cậu không nghi ngờ rằng ai đó sẽ tìm ra cách để dự đoán chuyển động của những đám mây. Tuy vậy, những cảnh báo thường chỉ đến khoảng một phút trước khi màn mây rách. Vì vậy phương pháp rõ ràng vẫn cần phải được cải thiện. Lần này, đám mây rách, khi Sunny đang tìm kiếm Cassie, buộc cậu phải ngồi xuống và kiên nhẫn chờ cho mối nguy qua đi. Đã gần một giờ trôi qua kể từ đó, và lớp màn xám cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu tự khôi phục. 10 phút sau, ánh sáng chói lòa cuối cùng cũng dịu lại, và Sunny lập tức gãi mũi một cách dữ dội. À, chết tiệt, cậu tự hỏi liệu có ai trong Godgrave, mộ thần, đã chết vì hắt hơi chưa, rồi đứng lên và nhìn xung quanh. Sunny đã kiểm tra khắp nơi trên Ivory Island, bao gồm cả tầng ngầm của Ivory Tower, tháp nhà, và phòng riêng của Cassie. Cậu đã kiểm tra từng cabin của Chainbreaker, kẻ phá xiềng, và hỏi thăm trong số các Firekeepers, những người giữ lửa, không ai nhìn thấy nữ tiên tri mù. Điều này chỉ có thể có nghĩa là một điều duy nhất. Cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Seneschal, thống lĩnh của Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, ở đâu đó trong trại. Trừ khi có chuyện gì bất thường xảy ra, nhíu mày, cậu đi về phía một trong 7 sợi xích đang neo giữ Ivory Island xuống mặt đất và bắt đầu đi bộ xuống đó. Sunny ngần ngại, không muốn sử dụng giác quan, bóng tối của mình ở đây, nên lựa chọn tốt nhất của cậu là tự mình kiểm tra. May mắn thay, Valor Keep, pháo đài bằng đá phục vụ, như trụ sở của SWAT Army và là nơi ở của nhà vua, không quá xa. Cậu đến nơi chỉ trong vài phút và lưỡng lự ở lối vào, cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của những người lính canh. Điều khó xử là Sunny chỉ từng vào Keep khi đi cùng Nevis hoặc Cassie. Cậu chưa bao giờ đến đây một mình, và không chắc liệu mình có được phép vào hay không. Cậu hắng giọng, ngần ngại một lúc, rồi tự kiềm chế bản thân, và lên tiếng một cách đầy uy quyền. Ta là Sir Sunless, Knight Commander, chỉ huy hiệp sĩ của Arden Wardens, tránh ra, chúa hơi, mình thực sự đã nói điều đó. Những người lính đang nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc. Cuối cùng, một trong số họ nhếch mép, vâng, đúng vậy. Chúng tôi biết rõ ngài là ai, Sir Sunless, giọng điệu khinh miệt của hắn không hề che giấu, nhưng những người lính vẫn tránh sang một bên. Sunny trừng mắt nhìn họ một lát, rồi bước vào cổng, đi được nửa bước qua ngưỡng cửa, tuy nhiên, cậu dừng lại, lùi vài bước, và nhìn vào tên lính canh thô lỗ kia một chút, rồi nụ cười dễ chịu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Có lẽ, ngươi muốn thách đấu với ta trong một trận đấu tay đôi. Tên lính canh tái nhợt đi đôi chút, run rẩy và chậm rãi lắc đầu. Không, Knight Sunless, thưa ngài, nụ cười của Sunny càng trở nên rạng rỡ, đầy đe dọa. Ta cũng nghĩ vậy. Với điều đó, cậu bước vào pháo đài mà không ngoảnh lại. Nevis cũng đã rời khỏi trại. Vì vậy, mọi người dường như đang ngày càng dũng cảm hơn trong việc thể hiện sự khinh miệt đối với cậu. Sunny thực sự không bận tâm, nhưng nó đang bắt đầu trở nên phiền phức. Có lẽ đã đến lúc dạy cho họ một bài học về sự khiêm nhường nữa, nhưng không phải bây giờ. Thở dài, Sunny tìm đến người gần nhất mặc màu áo của Clan Valor và hỏi liệu Song of the Fallen có ở gần đây không. Cậu không thực sự mong đợi một câu trả lời tích cực, nhưng thật ngạc nhiên là người kia chỉ gật đầu và chỉ dẫn cậu đến một căn phòng nhất định, trong sâu, trong pháo đài. Căn phòng được canh gác bởi nhiều hiệp sĩ, khiến cậu dừng bước, mặc dù trên khuôn mặt không biểu lộ điều gì. Nhưng Sunny cảm thấy toàn thân căng thẳng trong một khoảnh khắc và tim bắt đầu đập nhanh. Liệu những vệ binh Ascended, người thăng hoa, này có được gửi đến để bảo vệ Cassie như một dấu hiệu của việc Clan Valor đánh giá cao cô ấy, hay là họ ở đây để đảm bảo rằng cô không thể trốn thoát? Liệu bên trong căn phòng đó có một cái lồng ma thuật cắt đứt sức mạnh của cô, giống như cái lồng mà cả hai từng trải qua thời gian không thể nào quên trong Night Temple? Đền đêm, đó là gánh nặng của một kẻ điệp viên hai, mang cho một cuộc nổi loạn muốn giết vua. Sunny không bao giờ biết liệu cậu có bị phát hiện tội phản quốc chỉ sau một nhịp tim không. Cậu ngần ngại một lúc, rồi hỏi với vẻ trang nghiêm, Senkasia có ở bên trong không? Một trong các hiệp sĩ nhìn xuống cậu một cách nghiêm nghị, rồi gật đầu và quay lại gõ cửa một cách lịch sự. Ngài có khách, thưa tiểu thư. Nghe thấy tiếng trả lời của Cassie, hắn mở cửa và để Sunny vào trong. Căn phòng có trang bị đơn giản nhưng khá thoải mái. Có một chiếc sofa mềm, vài chiếc ghế bành, một chiếc bàn gỗ với trái cây tươi ngon và đồ uống. Thậm chí còn có một memory, ký ức, giữ cho không khí mát mẻ, cùng với một vài chai đồ uống từ thế giới thức tỉnh, tấm rèm màu đỏ tươi lay động nhẹ trong gió. Và ánh nắng chiếu qua một ô cửa sổ hẹp, Cassie đang ngồi nửa ngả trên sofa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ, dấu hiệu của sự mệt mỏi tột cùng. Một tay cô buông thõng một cách bất lực, còn tay kia cầm một chiếc cốc bạc. Sunny thoáng lo lắng một lúc, rồi nhận ra rằng không có vết thương nào trên cơ thể cô, và thở phào nhẹ nhõm. Nữ tiên chi mù. Trong khi đó, quay đầu về phía cậu, ai đó, cậu nhíu mày. Không phải cô ấy, đáng lẽ đã biết rồi sao? Tuy vậy, mối liên kết tâm linh của họ dường như đang không hoạt động. Điều này có nghĩa là khả năng transcendent của Cassie đã bị kiềm chế. Vì lý do nào đó, nếu điều tương tự xảy ra với khả năng thức tỉnh của cô, thứ cho phép cô cảm nhận được những gì sẽ xảy ra trong vài giây tiếp theo, thì cô ấy sẽ thực sự và hoàn toàn bị mù. Sunny nhíu mày sâu hơn. Là tôi, Senkasia, Master Sunless. Cậu liếc nhìn các vệ binh Transcendent của cô và không ngần ngại đóng cửa lại. Điều đó sẽ không ngăn cản họ nghe trộm cuộc trò chuyện của họ, nhưng ít ra cũng tốt hơn là để cửa mở. Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt Cassie. Sunny, tốt là cậu đã đến. Tôi vừa mới nghĩ đến việc nhờ ai đó hộ tống tôi trở về Ivory Island. Sunny hít một hơi sâu, cân nhắc một chút, rồi hỏi thẳng thắn, đã xảy ra chuyện gì với cô? Cậu nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời. Nhìn lại, điều đó khá rõ ràng. Cassie thở dài, rồi gục đầu lên tay vị mềm mại của sofa. Giọng cô có chút mệt mỏi, essence exhaustion, kiệt sức tình chất. Một lúc sau, Sunny dẫn Cassie ra khỏi pháo đài, vì hiện tại cô đã mất hết tất cả các khả năng ngoại trừ khả năng ngủ đông. Dormant, cô một lần nữa trở thành cô gái bất lực mà cậu từng dẫn dắt qua Forgotten Shore bờ bị lãng quên. Điều này vừa gợi nhớ, vừa khiến cậu đau lòng. Khi nhìn thấy, Sunny chìa tay cho cô, và cô nắm lấy nó một cách dè dặt. Sự gần gũi về thể xác của họ khiến cậu nhận được một vài ánh mắt khinh bỉ từ những người qua đường. Những người có vẻ sẵn sàng đánh cậu, như thể cậu là một tên phóng, đáng đáng khinh. Có lẽ còn pha chút kem tị nữa. Sunny cảm thấy vui mừng nhất thời rằng, Cassie không thể thấy những phản ứng đó. Phớt lờ đám ngu ngốc kìa, Sunny dẫn cô đến Ivory Island, đảo ngả, kiệt sức tinh chất, essence exhaustion. Dĩ nhiên, đó là câu trả lời hiển nhiên nhất. Cậu chỉ không nghĩ đến, nó nghiêm túc vì Cassie, không giống như Nefis. Và chính bản thân Sunny rất hiếm khi đưa bản thân vào trạng thái đó trước đây, nếu có. Điều này đặt ra câu hỏi, chính xác là điều gì đã khiến cô tiêu hao nhiều tinh chất đến vậy? Câu trả lời sẽ phải chờ đến khi họ ở trong một không gian riêng tư hơn. Khi họ đi, Cassie hỏi nhỏ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi nghe nói rằng, nhà vua đã rời đi để đến thế giới thức tỉnh. Sếp, việc dường như rất khó khăn để ông ấy làm điều đó. Tôi đoán rằng, Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Lord of Shadows, lãnh chúa bóng tối, đã chinh phục được Citadel. Sunny ngập ngừng trả lời, cuối cùng, cậu nói một cách bình thường, họ đã làm được, tuy nhiên, đã có những phức tạp, tay kẻ gì siết chặt, phức tạp gì, cậu nhân mặt, có lẽ không hẳn là quá lạ, khi Master Sunless biết điều đó, nhưng chắc chắn có chút kỳ lạ, tiếp là, Cassie dường như đã quá kích động, và không để cậu có lựa chọn nào khác, ngoài trả lời. Sunny nhìn về phía trước với vẻ mặt ảm đạm. Đã có, một cuộc phục kích vô cùng hiểm độc đến mức suýt chút nữa, đã kết thúc trong thảm họa. Thật ra, có thể nói là đã kết thúc trong thảm họa, một số xanh của SWAT Army đã tử trận. Cậu dừng lại một lúc, và thêm vào, tuy nhiên, Changing Star và Lord of Shadows đều ổn. Cassie thở hắt ra, sau đó hỏi với vẻ buồn bã, như thế nào? Cậu thở dài, bốn người con gái của nữ hoàng, mỗi người đều là một Transcendent có dòng dõi thần thánh, và bốn Reflection, phản chiếu, chúng cũng. Sunny ngập ngừng một chút, trước khi hoàn thành câu nói, bọn hắn cũng biết quá nhiều, trong khi chúng ta biết quá ít. Có vẻ như trong số họ, có một nhà tiên tri mạnh mẽ, cùng với một số gián điệp tay năng ẩn náu trong chúng ta, giọng điệu của cậu đều đều. Nhưng điều này, có lẽ, đã khiến Cassie cảm thấy như một lời buộc tội. Rốt cuộc, cô là nhà tiên tri hàng đầu của phe phái nhỏ của họ. Không, là của toàn bộ SWAT Army thất bại này. Không ít thì nhiều, là kết quả của sự thất bại cá nhân của cô trong việc vượt trội hơn tiên tri của clan song. Có lẽ là Death Singer, người hát khúc ca tử thần. Điều này có thể dễ dàng bị hiểu lầm, là một lời chỉ trích về sự thiếu sót của cô. Cô gái trẻ tinh tế im lặng, và không nói gì nữa, cho đến khi họ đến Ivory Tower, tháp nhà. Sunny dẫn cô đến phòng riêng của mình. Khi họ leo lên cầu thang, Cassie dường như cuối cùng đã lấy lại được một chút tinh chất. Cô nhẹ nhàng buông tay cậu ra, và tự mình đi phần còn lại. Lần tay trên bức tường đá lạnh của ngôi tháp lớn, an toàn ẩn trong văn phòng của cô, và được bảo vệ khỏi bất kỳ ai, có thể nghe trộm nhiều vài memory đặc biệt. Cuối cùng, họ cũng có thể nói chuyện. May mắn thay, Anvil hiện không có ở đây. Cassie ngồi xuống ghế của mình, và thở dài nặng nề. Chính xác, thì đã xảy ra chuyện gì? Sunny dựa vào tường, và khoanh tay, rồi nói với giọng trầm ngâm. Họ đã nhắm vào hai Citadel, cùng một lúc, quân đội đã hành quân theo đúng như chúng ta dự đoán. Nhưng một nhóm nhỏ, gồm các sen hùng mạnh đã đi thẳng đến điểm đích của chúng ta. Họ đến đó nhanh hơn chúng ta. Tất nhiên, chúng ta không biết họ có mất ai trên đường đi không và mất bao nhiêu người. Tuy nhiên, họ đã giết Great Terror bảo vệ Citadel và chiếm được nó. Không cần nói cũng biết, khi chúng ta bước vào, chúng ta thấy mình ở trong domain của Ki Song. Mỗi từ cậu nói, nét mặt của Cassie càng trở nên tối tăm. Sunny im lặng vài giây, rồi tiếp tục, tệ hơn nữa. Họ đã chuẩn bị sẵn để đối đầu với tôi và Nephis. Dark Dancer Revel và Moonvey đã nắm bắt gần như hoàn hảo để phản công các aspect, khía cạnh của chúng ta. Có thể họ đã không thể tự mình thực hiện điều này. Nhưng với các reflection của Mordred bắt chước sức mạnh của họ, nó đã thành công. Đó là một trận chiến khó khăn. Tôi đã không cảm thấy bị áp lực như vậy trong một thời gian dài, rất dài. Cậu chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng, chúng ta đã đẩy lùi được bọn hắn, nhưng không phải không có thiệt hại nặng nề. Tôi thậm chí đã có được một món quà khá quý giá trong quá trình này. Tuy nhiên, nó có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu cô không bị kiệt sức cùng lúc. Cuối cùng, đến lượt cậu đặt câu hỏi, cô đã làm gì, làm sao cô lại thành ra như vậy, ở giữa trận chiến? Cassie không trả lời này, bị rối bời bởi những gì cậu đã nói. Sau một lúc, cô thở dài và ngả người ra sau ghế, nhẹ nhàng chạm vào miếng băng che mắt. Cậu đề cập rằng có gián điệp ẩn trong chúng ta. Sunny gật đầu. tôi có. Cassie trở nên trầm mặc. Tôi đã thẩm vấn những tên gián điệp đó. Đó là cách tôi tiêu hao hết tinh chất của mình. Hừ, cậu suy nghĩ về lời cô trong một lúc. Từ khi nào mà cô trở thành người thẩm vấn của vá lò? Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cô. Cassie hít một hơi sâu, rồi nhún vai. Từ khi Anvil quyết định sử dụng tôi làm như vậy, tôi đoán tình hình đã trở nên khó khăn. Tôi không biết làm cách nào Valor phát hiện ra và bắt giữ những tên gián điệp đó, nhưng họ quá dày dạn và trung thành để phản bội bí mật của nữ hoàng của mình. Không một memory nào mà Valor thường dùng để ép sự thật từ người khác có tác dụng, và các người thẩm vấn của họ cũng thất bại. Tra tấn những người này sẽ không có tác dụng. Vì vậy, tôi đoán rằng nhà vua nhớ rằng tôi có thể đọc ký ức của người khác, và thế là tôi được triệu tập. Sunny cao mày, aspect của Cassie quả thật khiến cô trở thành một thực thể đáng sợ đối với những ai muốn giữ bí mật. Tuy nhiên, xâm phạm ký ức của những người bị bắt giữ dường như là một hành động vô cùng bỉ ổi và không phù hợp với hình ảnh xinh đẹp của Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Việc Anvil buộc cô phải làm điều gì đó bẩn thỉu như vậy khiến Sunny cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải cậu nghĩ rằng Cassie đứng trên việc làm những điều tàn bạo như vậy, cậu khá chắc chắn rằng cô sẽ không ngừng lại ở bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Dù có tàn nhẫn hay ghê tởm đến đâu, chỉ là King of Swords không biết điều đó. Vậy thì ông ta có quyền gì mà đưa ra yêu cầu như vậy đối với Cassie, tên khốn đó? Một ngày nào đó, mình sẽ giết ông ta một cách chậm rãi hoặc lén lút, từ trong bóng tối, đâm ông ta sau lưng. Cả hai cách đều hiệu quả. Trong khi đó, Cassie xoa nhẹ sống mũi, đọc ký ức sâu thẳm của ai đó, trái với ý muốn của họ, có thể là một quá trình căng thẳng đối với tôi, đặc biệt là nếu khả năng chịu đựng tinh thần của họ cao. Đó là lý do tại sao tôi phải tiêu hao rất nhiều tinh chất để có được câu trả lời mà Anvil muốn. Cô ngừng lại vài giây, rồi đột nhiên cười nhạt, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Sunny bước lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Ừ, Cassie gật đầu. Không. Lý do thực sự là tôi đã tận dụng cơ hội đó để có được câu trả lời mà tôi muốn. Câu trả lời về Song và Valor có thể dẫn chúng ta đến sự hiểu biết nhiều hơn về các Sovereign, có lẽ thậm chí cả điểm yếu của họ. Nụ cười của cô nhạt dần, rồi biến mất, và tôi đã có được. Tuy nhiên, đó chỉ là một sợi chỉ. Chúng ta sẽ cần tiếp tục kéo nó để tìm ra sự thật. Sunny hơi nghiêng người về phía trước. Và chính xác thì sợi chỉ đó là gì? Cassie ngập ngừng trong vài giây, rồi giơ tay lên và tháo miếng che mắt ra. Nó sẽ dễ hơn nếu tôi chỉ đơn giản là cho cậu thấy. Cậu nhíu mày, suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của cô. Ý cô là, cô gật đầu, phải, trước đây tôi đã nhìn vào memory của cậu, giờ đây, tôi sẽ chia sẻ memory của tôi với cậu. Thay vào đó, nếu cậu đồng ý, Sunny chớp mắt vài lần, bỗng nhiên ngần ngại khi nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Nhưng rồi, cậu buộc bản thân nhìn sâu vào chúng, nụ cười của cậu trở nên nham hiểm. Chắc rồi, sao lại không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Cassie thay đổi. Nhưng một lần nữa, Sunny lại không thể nhận thức được bản chất của sự thay đổi đó, vì cậu đột nhiên bị kéo vào một memory kỳ lạ và sống động đến kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!